Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 817, Hạ Khải trạng thái. Một cuộc chiến tranh kết thúc sau kết thúc công tác tiến hành vẫn tương đối mau. Nguyên nhân là hoàn thành kết thúc công tác, dẫu sao là một đám thần linh, dù là tu vi tương đối thấp thần linh, làm lên chuyện như vậy, cũng là tương đương đơn giản. Chỉ dùng không tới 10 ngày, hết thảy kết thúc công tác cũng đã kết thúc. Đứng ở đó viên tàn phá trên ngôi sao, Mạc Hà nhìn phía dưới đổi được chỉnh tề một chút âm phủ mặt đất. Sự chú ý nhưng ở những cái kia âm phủ trên vùng đất. Vô cùng cẩn thận ở đi xuyên hồn thể và âm thần trên mình. Chiến tranh sau kết thúc công tác mới vừa kết thúc, những thứ này một mực ẩn núp hồn thể. Còn có một chút lá gan tương đối lớn tu sĩ, liền trực tiếp chạy đi ra, bắt đầu ở bị dọn dẹp qua một lần chiến trường bên trong. Cẩn thận tìm kiếm, một cuộc chiến đấu sau này, phạm vi ảnh hưởng là lớn vô cùng. Chiến tranh sau dọn dẹp, cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít bỏ sót địa phương, hoặc là một ít dọn dẹp người coi thường đồ để lại tới. Những thứ này hồn thể và âm thần đến, chính là đi tìm một chút những thứ này. Bọn họ có thể tìm được chân quý vật phẩm có khả năng không lớn, nhưng còn thừa lại một ít thứ, hơn nhiều ít thiếu sẽ để cho bọn họ có một ít thu hoạch. Đây đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Mạc Hà nhìn những cái kia thận trọng âm thần và hồn thể, trong lòng cũng không có quá nhiều kích động. Bởi vì làm cái này sự việc, nguyên bản cũng rất bình thường mà thôi. Ở trên vùng đất, như vậy chuyện vậy thường phát sinh. Tựa như cùng ở vạn giang săn yêu, Ngọc Hà miệng phía dưới vậy sẽ tham dự những người đó như nhau. Đều là ở cho mình tranh thủ một phần tài nguyên tu luyện. Cầu được một cái vượt hẳn mọi người cơ hội. Trong mắt nhìn bọn họ, Mạc Hà ý thức nhưng phân tim đa dụng. Đang làm bất đồng sự việc. Một mặt, Mạc Hà là đang tiếp tục tìm hiểu thần thông của mình. Căn cứ trước kia dùng thần thông lúc đối địch trải qua, tiến hành hơi hoàn thiện. Có từ đường quái và ngao cô trên mình thu hoạch được đồ, Mạc Hà đối với thần thông hoàn thiện tương đối thuận lợi. Mặc dù trong vòng thời gian ngắn vẫn không cách nào đạt tới mình kỳ vọng trình độ, có thể uy lực so với chi trước đã hơi tăng lên một ít. Môn thần thông này, Mạc Hà cho đến bây giờ còn không có cho nó xác định một cái tên. Bởi vì Mạc Hà đối với mình sáng tạo môn thần thông này, trong lòng có cực lớn kỳ vọng. Hắn hy vọng đem thần thông của mình uy lực có thể tiếp tục tăng cường, đạt tới mình trước dự tính như vậy. Mà nói như vậy, mình môn thần thông này có lẽ có thể xứng với một cái kiếp trước thần thông tên chữ. Thần thông tiến một bước hoàn thiện tương đối thuận lợi, có thể ở Mạc Hà trong lòng, bây giờ còn đang quan tâm những thứ khác một ít chuyện tình. Âm phủ bên trong chiến đấu đã kết thúc, những ngày qua ở nguyên bản Long Yêu hai tộc phạm vi thế lực, Mạc Hà cũng không thấy được có mấy cái Long Yêu hai tộc thần linh đang hoạt động. Liền tựa như Long tộc hai tộc đã buông tha mảnh khu vực kia. Nếu như không phải là Mạc Hà mơ hồ có thể cảm nhận được bên kia có hai đạo đại năng giả hơi thở, sợ rằng thật vẫn sẽ cảm thấy Long Yêu hai tộc hoàn toàn bước lui ra mộ đạo tranh. Long Yêu hai tộc loại trạng thái này có thể là tình huống trước mắt dưới đối với người tộc mà nói có lợi nhất trạng thái. Mạc Hà hiện tại thậm chí hoài nghi Hải Long Vương có thể lưu được một mạng, rất có thể là Hạ Khải và Câu Hoàng cố ý làm. Nếu như lúc ấy Hạ Khải và Câu Hoàng đem Hải Long Vương chém giết, cố nhiên có thể hoàn toàn đem Long Yêu hai tộc từ mộ đạo tranh đá ra khỏi cục. Có thể tiếp theo, Long Yêu hai tộc tất nhiên sẽ có nơi không cam lòng, cuối cùng sẽ làm ra những chuyện gì tình. Vậy thì có chút khó mà dự liệu, ngược lại thì cho bọn họ lưu lại một đường hy vọng. Sẽ hơn nữa để cho bọn họ an ổn xuống, làm cho này một đường hy vọng cố gắng một chút, mấy ngày nay, Hạ Khải và Câu Hoàng bên kia cũng không có truyền ra tin tức gì. Nhân tộc hai vị thần đại năng giả, tình huống trước mắt rốt cuộc như thế nào? Tạm thời còn không có một cái đáp án rõ ràng. Mạc Hà đã bắt đầu ở trong lòng cân nhắc, mình còn muốn không muốn ở lại âm phủ bên trong, cứ làm như vậy chờ. Hắn trước và Hạ Khải có một cái ước định, ở đối phương bắt đầu đánh vào tạo hóa cảnh giới thời điểm, hắn sẽ giúp một cái, đây cũng là hắn đi tới âm phủ nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt Hạ Khải trạng thái không biết, Mạc Hà Tổng không thể một mực cứ như vậy chờ đợi. Thời gian ngắn như thế chờ có thể, nhưng nếu như thời gian dài, Mạc Hà cảm giác được mình có thể đi trước làm một ít những chuyện khác. Không cần thiết ở chỗ này liền các loại, kim tiên cảnh giới cường hãn nguyên thần, để cho Mạc Hà trong lòng đồng thời suy tính những thứ này. Đối với hắn hiểu thần thông, vậy không có ảnh hưởng chút nào, còn có thể chiếu cố thưởng thức phía dưới phong cảnh. Như vậy trạng thái, Mạc Hà nếu như nguyện ý, dĩ nhiên có thể một mực kéo dài nữa. Có thể hiển nhiên sự việc cũng không nên như vậy một mực kéo dài nữa. Mạc Hà mặc dù chờ nổi cái này thời gian, nhưng lại không muốn một mực ở chỗ này như thế hao tổn. Đi xem một chút đi, nếu như Hạ Khải bên kia, tạm thời trạng thái không là rất tốt nói, ta liền rời đi trước âm phủ. Đi làm chút những chuyện khác, mắt nhìn phía dưới âm phủ mặt đất, Mạc Hà quyết định cuối cùng, mình chủ động đi xem Hạ Khải tình huống, sau đó sẽ quyết định có muốn tiếp tục hay không chờ đợi. Nghĩ tới đây, Mạc Hà bước chân về phía trước bước ra một bước, thân hình ngay tức thì chớp mắt, liền đi tới âm phủ Hạ Khải thần vực trước, đứng ở Hạ Khải thần vực trước. Mạc Hà đưa tay hướng về phía trước chỉ một cái. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay hắn bắn ra. Đánh vào trước mắt thần vực lên, sau đó biến mất không thấy. Gọi đã đánh, Mạc Hà liền đứng tại chỗ. Bắt đầu đợi, cũng không lâu lắm. Từ trước mắt thần vực bên trong liền đi ra một cái thần linh. Đi tới Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà hơi thi lễ một cái. Gặp qua Mạc đạo trưởng, bệ hạ mời Mạc đạo trưởng vào bên trong một tự. Nghe lời nói này, Mạc Hà gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Hãy cùng ở nơi này vị thần khéo léo sau lưng, đi vào trước mắt thần vực bên trong. Vừa đi vào thần vực, Mạc Hà đập vào mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, và hắn lần trước lúc tiến vào hoàn toàn không cùng. Trong này mặc dù không phải là cái gì tiên sơn đất lành cảnh tượng, nhưng nhìn như đã là một phiến rất ổn định thiên địa, có thể làm cho sinh linh ở trong đó sinh tồn. Đi theo vị này thần linh bên người, Mạc Hà cũng không lâu lắm liền gặp được Hạ Khải. Làm Mạc Hà thấy Hạ Khải thời điểm, hắn đang trong thần vực ở trên một ngọn núi uống trà, hơi thở nhìn như vô cùng vững vàng, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Thấy Mạc Hà sau đó, Hạ Khải trực tiếp gọi Mạc Hà ngồi xuống, đồng thời hướng về phía Mạc Hà nói, vốn là còn muốn qua mấy ngày lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền mình tìm tới. Mạc Hà ngồi ở Hạ Khải đối diện, một bên tỉ mỉ đánh giá Hạ Khải, vừa lái miệng trả lời, ta là muốn tới hỏi một chút đế tôn. Nếu như tạm thời không cần ta mà nói, ta đi ngay làm một ít những chuyện khác. Bất quá xem đế tôn bây giờ tình huống, rõ ràng không có gì đáng ngại. Xem ra đế tôn trên người dị biến, hiện tại hẳn đã giải trừ đi. Mạc Hà lời vừa nói ra, Hạ Khải nhưng là khẽ lắc đầu một cái nói, quá và truyền xuống nguyền rủa cúng tế thuật, nơi nào là đơn giản như vậy. Vừa nói, Hạ Khải vừa đem cánh tay trái của mình về phía trước đưa ra, dùng cái tay còn lại đem cánh tay trái tay áo khoác liền đứng lên. Ở hắn đem tay áo vén lên một khắc kia, Mạc Hà thấy hắn đúng cánh tay cũng phơi bày ra một loại màu xám đen, hơn nữa đổi được khô héo giống như một đoạn cành cây khô vậy. Ở cánh tay trái này bề ngoài trên da còn hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, giống như xiềng xích vậy sâu vào một chỗ. Cái này, thấy một màn này, Mạc Hà sắc mặt không khỏi biến đổi. Hạ Khải cánh tay trái này, rõ ràng quấn vòng quanh tất cả loại bất tường hơi thở. Bị hắn ở trên cánh tay trái phù văn vững vàng phong ấn lại. Nhưng chỉ là phong ấn, còn không có giải trừ. Liền thuyết minh Hạ Khải trong chốc lát, còn cũng không có thoát khỏi Long Yêu hai tộc nguyền rủa cúng tế thuật. Đem cái này nguyền rủa áp chế bên trái cánh tay, đem tạm thời phong ấn lại, đã là cô trước mắt có thể làm được trình độ lớn nhất. Muốn hoàn toàn đem giải quyết, lấy cô hôm nay tầng thứ, chỉ sợ là khó mà làm được. Hạ Khải vừa nói chuyện, một bên cầm trên cánh tay trái ống tay áo lần nữa kéo lên. Sau đó đem cánh tay trái rủ xuống tới một bên. Mạc Hà nhìn hắn vậy cái cánh tay trái, sau đó mở miệng hỏi nói, Đế Tôn nếu có thể đem áp chế bên trái cánh tay, vậy như đem cánh tay trái đoạn đi, có thể rõ ràng nguyền rủa hay không? Mạc Hà hỏi ra câu này, thật ra thì cũng không có đang mong đợi sẽ có một cái tốt câu trả lời. Bởi vì như vậy nếu như có thể, Hạ Khải cũng sẽ không để cho mình nguyền rủa còn sót lại đến nay. Hắn đem trên người nguyền rủa lực áp chế đến cánh tay trái của mình lên, có thể cũng chính là đánh trang sĩ đoạn cổ tay chủ ý. Mà xem hắn hiện tại cánh tay trái hình dáng, hiển nhiên hẳn là thất bại. Quả nhiên, Mạc Hà hỏi ra những lời này sau đó, Hạ Khải liền trực tiếp lắc đầu một cái nói, cô đã thử qua, thuật nguyền rủa này vô cùng là quỷ dị. Dù là đem phong ấn ở cánh tay trái bên trên, nhưng chỉ cần cô đem cánh tay trái của mình chặt đứt, nguyền rủa kia liền sẽ lần nữa trở lại cô trên mình. Căn bản không cách nào dùng cái này loại biện pháp thoát khỏi. Những lời này sau khi nói xong, Hạ Khải tựa hồ chẳng ngờ trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Liền tiếp tục mở miệng nói, cô trên người nguyền rủa tạm thời đã bị dưới áp chế tới, trong thời gian ngắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. So sánh với cô, câu hoàng bên kia, tình huống hẳn sẽ hơi khá hơn một chút. Dẫu sao hắn có thần thiên bia nơi tay, ở mộ đạo bên trên, lại phải so cô đi dài xa hơn một ít. Hiện tại cô và câu hoàng cũng người trúng nguyền rủa, Long tộc Hải Long Vương người cũng bị thương nặng. Trong thời gian ngắn đều không cách nào khôi phục. Lúc này, chính là cô có thể tiến hơn một bước lúc đó. Hôm nay ngươi không đến, chờ thêm chút ngày giờ, cô cũng hẳn sai người đi tìm ngươi. Nếu ngươi tới, vậy cũng tiết kiệm một phen công phu. Mạc Hà nghe được Hạ Khải nói ra như vậy, thân thể lập tức ngồi thẳng một ít. Biết Hạ Khải chuẩn bị thừa dịp cái này mọi người cũng bị thương trên người thời cơ, để cho mình tiến hơn một bước, không thể không nói, Hạ Khải lựa chọn cái này thời cơ có chút mạo hiểm. Dẫu sao một cuộc chiến đấu mới vừa kết thúc không lâu, chính là mọi người cũng ngừng công kích thời điểm, Hạ Khải mình liền bị thương trên người, nhưng lại muốn thừa dịp lúc này, để cho mình ở mộ đạo chi tiến thêm một bước, như vậy một cái nháo không tốt. Hạ Khải liền có thể một lần nữa kích động Long Yêu hai tộc yếu ớt thần kinh. Bị đối phương ngăn trở, mà trên người hắn trước mắt mang theo nguyền rủa, cũng cho hắn thành công bố trí một đạo chướng ngại. Mạc Hà có lòng muốn phải khuyên trở một chút Hạ Khải, lựa chọn lần nữa một cái thời cơ thích hợp, nhưng là cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, liền bị Mạc Hà đè ép trở về. Hạ Khải muốn thành chỉ làm hóa, bản thân chính là khó khăn trùng trùng, phải nói thời cơ thích hợp, sợ rằng hiện tại chính là một cái thời cơ thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-son-vi-ai-m-nối-di-ai-am-nối-vi-ai-son-vi-si-ai-ti-si-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.